Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 74, vui mừng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao chẳng lẽ ta nói những lời này, có vấn đề gì? Đoạn Trần thật là có chút không hiểu thấu. Ngươi không phải nói, Vu đã truyền thừa cho ngươi đoán linh quyết, mà lại tại trong cơ thể ngươi, linh hạt giống đã nảy mầm a? Lạc Bạch lại là không đáp, mà là hỏi ngược lại. Đúng a, nhưng cái này nói với ta những lời kia, lại có quan hệ gì? Đoạn Trần vẫn là không có hiểu rõ. Chỉ có thực lực đạt tới tiên thiên cảnh về sau, mới có thể tu tập đoán linh quyết, ngươi cảm thấy có quan hệ hay không? Lạc Bạch tiếp tục hỏi lại. Đoạn Trần cấp tốc suy nghĩ, hắn cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền bắt lấy Lạc Bạch trong lời nói trọng điểm, cơ hồ là bật thốt lên. Ngươi nói là Vu truyền thừa cho ta đoán linh quyết, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể coi là đoán cốt quyền viên mãn về sau đến tiếp sau công pháp. Không tệ, Thương Sâm cùng Lạc Bạch đều là cùng nhau gật đầu. Nhìn xem trước người hai cái này NPC, Đoạn Trần đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là Thương Sâm cùng Lạc Bạch cũng là từ xài thạch trong bộ lạc đi ra người, một cái thực lực là tiên thiên sau cảnh, một cái thực lực là tiên thiên trung cảnh, như vậy, bọn hắn tại bước vào đến tiên thiên cảnh về sau thực lực lại là như thế nào tăng lên đâu. Hẳn là tại xài thạch trong bộ lạc cũng có được đoán cốt quyền viên mãn cấp về sau đến tiếp sau công pháp. Càng nghĩ, Đoạn Trần càng cảm thấy có khả năng này, mà lại khả năng còn vô cùng lớn. Thế là, hắn liền đem mình ý nghĩ này hỏi lên. Thương Sâm rất thản nhiên gật đầu, nói ra, không tệ, ta xài thạch bộ kế hoang man đoán cốt quyền về sau, còn có khô ngật đoán thân quyết, bất quá A Trần, đã ngươi đã từ Vu trong tay thành công truyền thừa đến đoán linh quyết, liền không thể lại tu tập cái này khô ngật đoán thân quyết. Vì cái gì? Đoạn Trần ngay đầu tiên hỏi, già nua đầu lộ ra rất nghiêm túc. Người trẻ tuổi không thể mơ tưởng xa vời, Vu đã chỉ truyền nhận cho ngươi đoán linh quyết mà không cáo chi ngươi khô ngật đoán thân quyết, tất nhiên có lão nhân gia ông ta thâm ý, sợ ngươi phân tâm hắn chú ý, không thể hảo hảo tu tập đoán linh quyết. Đoạn Trần nhíu mày, mặt ngoài là cúi đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ, nhưng trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa. Nguyên lai xài thạch trong bộ lạc thật là có nung thân quyết tồn tại a, cái này khô ngật đoán thân quyết nghe danh tự xác thực không có long tượng rèn thân quyết như vậy bá khí, nhưng thắng ở không phải bỏ tiền liền có thể học tập a. Nhìn già nua đầu bộ dáng kia, đoán chừng là Vu lão đầu kia từ trung phần tử, mình liền đừng hy vọng từ trên người hắn học được cái kia khô ngật đoán thân quyết, nhưng bên cạnh mình Lạc Bạch lại là một cái rất tốt đột phá khẩu, từ mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn khi đó lên, tại trong miệng của hắn liền không nghe ra đến nhiều ít đối Vu tôn kính ý tứ, đoán chừng hắn đối Vu hẳn là liền không có cuồng nhiệt như vậy từ chung đi. Trọng yếu nhất là, Lạc Bạch cả ngày ngay tại bên cạnh mình a, mình tìm hắn moi ra cái kia khô ngật đoán thân quyết nhiều cơ hội chính là. Đoạn Trần đột nhiên cảm thấy, gia nhập bộ lạc dù là gia nhập chỉ là một cái tiểu bộ lạc cũng là rất nhiều chỗ tốt a. Đầu tiên là đạt được đoán linh quyết truyền thừa, hiện tại vừa tìm được miễn phí thu hoạch được rèn thân quyết khả năng, lúc này, trong lòng của hắn, là phi thường nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào từ Lạc Bạch trong miệng moi ra khô ngật đoán thân quyết thời điểm, lại một kiện để hắn cảm thấy vui mừng sự tình phát sinh. Tại đi vào cái kia phiến thạch ốc khu kiến trúc thời điểm, già nua lão đầu mặt hơi có chút phiếm hồng, có chút chần chờ, lại có chút do dự, cuối cùng vẫn dừng bước nói ra. A Trần A, nghe Thương Thúc nói vài lời, kỳ thật ngươi muốn mua những bí tịch kia, rất không cần phải đi cái kia Thương Lan Các mua sắm, nơi đó bí tịch thực sự quá mắc. Thương Thúc ta tại cái này Thương Lan đại bộ phận chờ đợi nhiều năm như vậy, khác không có gì tiến bộ, nhưng đôi mắt này, lại xem như kiến thức rộng rãi, ngươi như thật muốn mua gì bí tịch mang theo Thương Thúc ta cùng đi, ta đi cấp ngươi phân biệt thật giả, đảm bảo ngươi có thể mua được chân bí tịch. Coi là thật, Đoạn Trần một đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, chỉ ít hẳn là có tám thành nắm chắc. Già nua đầu suy tư một trận cấp ra đáp án của mình. Tám thành nắm chắc, Thương Thúc ngươi xác định. Xác định, già nua đầu nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức trải qua, đi chọn lựa những bí tịch kia. Đoạn Trần cảm giác tim đập của mình đến rất nhanh, đều có chút không thể chờ đợi. Tại Thương Lan đại bộ phận trong giao dịch khu, bí tịch nhưng thật ra là khắp nơi có thể thấy được, không chỉ là những cái kia lớn cửa hàng nhỏ bên trong, liền ngay cả những cái kia đá xanh hai bên đường phố trên sạp hàng, đều có không ít bí tịch tồn tại, những bí tịch này giá cả, so với Thương Lan các bên trong bí tịch muốn tiện nghi quá nhiều, về phần tiện nghi nguyên nhân nha, kỳ thật cũng rất đơn giản, những thứ này trên sạp hàng bí tịch bên trong ghi lại nội dung, có lẽ có tàn có thiếu, khả năng không phân biệt thật giả, cũng bởi vậy, dù cho nhìn xem những bí tịch này đều rất rẻ, phần lớn người chơi vẫn là lựa chọn đi Thương Lan các loại này chính thức cửa hàng đi mua sắm, quý là mắc tiền một tí, nhưng ít ra đều là chút 100% chính phẩm, bảo đảm chất lượng mà. Đoạn Trần nói vừa xong, liền dự định kéo lấy già nua đầu đi hướng khu giao dịch, lại bị già nua đầu tránh thoát, hắn có chút tức giận nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Người thương thúc ta như thế không chối từ khổ cực đi cho ngươi phân biệt bí tịch thật giả, ngươi liền không có một chút điểm biểu thị a? Biểu thị, cái gì biểu thị? Đoạn Trần cảm giác mình sắp choáng rồi, cái này NPC lão đầu vậy mà mở miệng hỏi mình muốn chỗ tốt, đây là hắn tại thời đại hoang cổ bên trong lần đầu gặp được loại tình huống này. Người mang tới cái chủng loại kia hầu nhi tử ta rất thích ngươi có thể hay không? Ngay thẳng như vậy mở miệng hướng mình trong bộ lạc hậu bối muốn chỗ tốt, già nua đầu cũng khó được mặt mo đỏ ửng, rất là có chút xấu hổ. Hầu nhi tử, không có vấn đề, chỉ cần thương thúc ngươi nguyện ý mang ta đi phân biệt những cái kia địa bầy bí tịch là thật hay giả, ta còn lại những hầu nhi tử đó, thương thúc ngươi cứ việc cầm đi hát. Đoạn Trần vung tay lên, 10 phần dứt khoát nói, trong lòng xác thực là nghĩ đến, dù sao cái kia hầu nhi tửu cũng chỉ còn lại nửa túi da, nếu như có thể sử dụng cái này nửa túi da hầu nhi tửu, đi đổi lấy mấy quyền thậm chí mấy chục nguồn gốc bí tịch kiếm tuyệt đối là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, hầu nhi tửu tồn tại địa điểm mình cũng là biết đến, nếu như chính mình thật đến thèm ăn thời điểm, cùng lắm thì về sau lại đi một chuyến chỗ kia hẻm núi chính là... Cuối cùng, hai người ước định ngày mai sáng sớm, già nua đầu liền theo hắn cùng đi phân rõ những cái kia tiện nghi bí tịch là thật hay giả. Kỳ thật Đoạn Trần rất muốn hôm nay liền đi qua, nhưng là già nua đầu lại nói mình bầy một ngày bầy, đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đối với lời này, Đoạn Trần là 100 cái không tin, tiên thiên sau cảnh nhân loại cường đại cũng bởi vì bầy cái hàng vỉa hè, liền mệt nhọc. Như vậy cũng tốt so một con voi dẫm chết một con kiến, sau đó nói chân mình thụ thương đồng dạng. Kết quả sau cùng, xác nhận Đoạn Trần ý nghĩ này, già nua đầu trở về thạch ốc về sau, lập tức liền từ Đoạn Trần những cái kia hành lễ bên trong, tìm ra hắn thèm nhỏ dãi đã lâu cái kia nửa túi rượu hầu nhi tửu, sau đó liền chuyển một cây băng ghế đá ngồi ở trước nhà đá. Một bên miệng nhỏ nhếch hầu nhi tửu, một bên mở rộng cuống họng ngâm nga một bài rất là thê lương âm điệu cổ quái theo Đoạn Trần cơ hồ không thành giọng điệu từ khúc. Lạc lấy không ra bản thân cái chén gỗ, hướng già nua đầu đòi hỏi một chút hầu nhi tửu, cũng tương tự rời một cây băng ghế đá, tại già nua đầu bên cạnh ngồi cũng là một bên uống vào hầu nhi tửu, một bên ngâm nga lên chi kia rất có nguyên thủy phong vị nguyên thủy từ khúc. Hầu nhi tửu rượu mùi thơm khắp nơi ra, Đoạn Trần nghe mùi rượu cũng có chút thèm ăn, nhưng vừa nhìn thấy già nua đầu là rất không nói vệ sinh miệng đối túi rượu miệng uống, tương đối giảng vệ sinh hắn, liền bỏ đi hỏi già nua đầu đòi hỏi một điểm hầu nhi tửu đến uống ý nghĩ. Sau đó, ở một bên nghe trong chốc lát loại này không đứng đắn từ khúc về sau, hắn lại mãnh liệt sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là mình muốn hay không dạy bọn họ một bài trong hiện thực thành danh kim khúc hào hào chấn động hai cái này đồ nhà quê, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là ca khúc. Cuối cùng, hắn vẫn là cố nén cái này xúc động, về phần nguyên nhân nha, kỳ thật cũng rất đơn giản, cổ họng của hắn không tốt, vẫn yêu tầu điều, cho dù là nóng nảy nhất kim khúc bị hắn một hát cũng lại biến thành bài hát du con, mình vẫn là đừng đi bóc mình ngắn, ra bêu xấu tốt. Cuối cùng, Đoạn Trần quyết định trở về thẻ chốc, hắn nằm ở thuộc về mình cái giường kia bên trên, sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó, hắn muốn thử nghiệm tu luyện một chút đoán linh quyết. Cảm tạ SZSZ 111 khen thưởng 100 chi điền tiền, cảm tạ thư hữu 140904, 20141738 khen thưởng 100 chi điền tiền, cảm tạ những cái kia kiên trì cho bản này ngay cả bị vùi dập giữa chợ cũng không tính sách tặng phiếu đề cử các huynh đệ, bởi vì các ngươi ta mới có thể kiên trì cách chương.